Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1284, xuất hiện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1284, xuất hiện ngoài ý muốn cũng ngay khi Dương Gian cùng mấy người khác đang đối đầu với Trương Tiện Quang. Bên ngoài trường tiểu học Song Kiều không xa, vài người khác đang chăm chú nhìn về phía đó. Họ không dám đến gần, bởi vì một khi tới gần, rất dễ dàng rơi vào bẫy mà Trương Tiện Quang đã bày ra để vây khốn các đội trưởng. 8 đội trưởng, không sót một ai, Trương Tiện Quang liều mạng như thế này cũng coi như đáng giá. Không cần nói hắn có thể xử lý hết tất cả mọi người. Dù chỉ cần liều rơi một nửa, như vậy tất cả đều đáng giá. Một lão nhân mặt đầy tàn nhang, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn khu vực bị bóng tối bao phủ. Hắn tên là Trương Tiên, cũng là người Song Kiều trấn. Tuy tuổi tác trông có vẻ lớn, nhưng trên thực tế trước mặt Trương Tiện Quang chỉ có thể coi là vãn bối. Đây chính là lý do hắn ngay cả bản thân cũng không tha. Quả thật điên rồi. Muốn dùng mạng mình đổi lấy 8 đội trưởng của tổng bộ. Nếu việc này thành công, giới linh dị thật sự không còn ai có thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Một lão nhân khác nheo mắt nói. Trương Tiên bình tĩnh nói. Đây là cách chắc chắn nhất. 8 đội trưởng liên thủ. Đánh đến cuối cùng, Trương Tiện Quang khả năng cao sẽ thua. Mà chúng ta không thua được. Chỉ có thể thắng. Cho nên phải dùng cách cực đoan này, nếu như mấy người chúng ta liên thủ, chưa chắc đã không thể liêu mạng với hắn. Một lão bà khác sau khi im lặng liên lên tiếng, hiện tại những người trẻ tuổi xuất sắc tuy lợi hại, nhưng so với thế hệ trước chúng ta vẫn còn kém một chút. Trừ một vài người, những người khác liên thủ cũng không thành vấn đề. Ta biết, nhưng đối phương cũng không đơn giản, cũng có hậu thuẫn. Trương Tiện Quang sẽ không đặt cược chiêu này vào thời điểm mấu chốt như thế này. Ta cũng không đề nghị mạo hiểm. Trương Tiên nói, lão đầu gật đầu nói. Cũng đúng, mưu tính mấy chục năm. Chắc chắn không muốn trận chiến cuối cùng quyết định thắng thua. Nếu đánh thua một trận, cả bàn đều thua thì oan uổng biết mấy. Nếu muốn đánh thì phải đánh có ý nghĩa. Nhưng chúng ta nên làm gì? Cứ đứng đây nhìn sao? Phòng trường hợp kế hoạch thất bại, chúng ta có nhiệm vụ đón lõng, phòng ngừa có đội trưởng nào sống sót trốn thoát. Nếu làm, thì phải làm cho triệt để. Một khi kế hoạch thành công, cũng không cần những người đó đến vướng víu nữa. Thì ra là thế. Ô, chuyện gì vậy? Sao dưới đất lại có nhiều nước thế? Đang nói chuyện, mấy lão gia hỏa bỗng nhiên phát hiện. Không biết từ khi nào. Mặt đất bỗng nhiên trở nên ướt đẫm, đồng thời không ngừng có nước tràn ra. Quả thật kỳ lạ, hơn nữa nước này xuất hiện rất quỷ dị. Trong nháy mắt liền bao phủ nơi mấy người đang đứng. Nhưng trên thực tế, không chỉ vị trí của họ, lúc này toàn bộ Song Kiều trấn đều đã bị nước bao phủ. Bất chợt, một đôi tay đột nhiên vươn ra từ trong nước. Ngay lập tức kéo một lão đầu không kịp phản ứng xuống nước. Lúc này, Dương Gian dốc toàn lực rất nhanh lại giải quyết thêm một Trương Tiện Quang. Mà bên kia, Vệ Cảnh, Liễu Tam, Lý Nhạc Bình ba người liên thủ cũng giải quyết được một Trương Tiện Quang. Nhưng so với Dương Gian thì kém xa. Có thể thấy, trong ba người, hai người đều bị thương nặng, cổ Vệ Cảnh bị xé toạc một lỗ lớn. Cả cái đầu gần như sắp rơi xuống, máu đen bắn tung tóe, vô cùng thảm thiết, còn ngực Liễu Tam bị chém một nhát, ngay cả lão thi ẩn trong cơ thể cũng bị xé rách. Chỉ có Lý Nhạc Bình, nhờ lãng quên linh dị, nên vết thương không nặng lắm, bỗng nhiên, Vệ Cảnh lảo đảo, thân thể không thể chống đỡ nổi, ngã xuống đất, vết thương trên người hắn không sao khép lại được. Máu đen sền sệt không ngừng chảy ra, nhưng hắn vẫn mở to đôi mắt trống rỗng chết lặng, vẫn còn giữ được ý thức tỉnh táo. Lúc này, trong sân chỉ còn lại một Trương Tiện Quang cuối cùng. Ta thừa nhận có chút xem thường các ngươi, nhưng các ngươi cho rằng như vậy là thắng rồi sao? đối mặt với Dương Gian đang sát khí đằng đằng tiến đến. Cùng Liễu Tam im lặng nhưng giấy vàng trên tay lại không ngừng bong ra từng mảng. Và Lý Nhạc Bình, Trương Tiện Quang cuối cùng nở nụ cười lạnh lẽo. Vừa mới tập kích mà các ngươi đã sức cùng lực kiệt. Thật khiến người ta thất vọng. Nếu các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Bây giờ hãy chạy trốn đi. Bằng không, hôm nay ta sẽ xử lý tất cả các ngươi tại đây. À không, xử lý phần lớn các ngươi cũng không thành vấn đề. Vừa dứt lời, từ phía sau tòa nhà dạy học bỏ hoang cách đó không xa, lại vang lên những âm thanh quỷ dị lắc lư. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng 4 Trương Tiện Quang nữa bước ra. Bọn họ vẫn như trước, tay cầm đại đao cũ kỹ rỉ sét, khuôn mặt lạnh lẽo, thân sắc quỷ dị. Chứng kiến cảnh tượng này, Dương Gian và Lý Nhạc Bình đang định ra tay lập tức dừng lại. Đồng tử đột nhiên co rút, trong lòng kinh hãi. Vệ Cảnh, Liễu Tam, cùng Hà Ngân Nhị, Tô Viễn và Lục Chí Văn đang nấp đằng sau cũng đều ngẩn người. Dương Gian không do dự, ra hiệu cho Lý Nhạc Bình, rồi lập tức nhặt miếng da người chết của Lý Quân dưới đất. Sau đó nhanh chóng lùi lại, Lý Nhạc Bình cũng dừng tấn công. Hắn hiểu ý Dương Gian, không thể phá giải thủ đoạn khởi động lại của đối phương. Liều mạng cũng vô nghĩa, chỉ thêm thương vong không cần thiết. Các người sợ rồi sao? Trương Tiện Quang lên tiếng. Khởi động lại không phải không có đại giới. Loại khởi động lại cấp bậc của ngươi phải trả giá càng đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục, ngươi có thể khởi động lại được bao nhiêu lần? Dương Gian lạnh lùng nói. Trương Tiện Quang đáp. Xử lý các ngươi chắc chắn không thành vấn đề. Cứ yên tâm. Thấy vậy, Tô Viễn hơi nheo mắt. Dường như nhớ ra điều gì. Liên lên tiếng. Dương Gian, đừng liêu mạng với hắn. Thủ đoạn khởi động lại của hắn nằm ở tòa nhà dạy học kia. Những Trương Tiện Quang này đều là giả. Phá hủy một chiếc đèn bên trong đó. Nhớ kỹ, môi giới sẽ xuất hiện ở nơi có ánh sáng. Khi bóng tối bao phủ, hắn sẽ biến mất ngay trước mắt. Hơn nữa, những thứ hắn bố trí đều là để thu hút sự chú ý của các ngươi. Trương Tiện Quang thật đã mang theo Hà Nguyệt Liên điều khiển quỷ họa rời đi rồi. Phải nhanh lên, hả? Những lời bất ngờ của Tô Viễn khiến mọi người ở đây không khỏi ngẩn ra. Nhưng Trương Tiện Quang lại lộ hung quang trong mắt, vẻ mặt đầy sát ý. Quả nhiên, tên này mới là phiền phức nhất. Nếu không phải hắn, mình đã chẳng phải sớm triển khai kế hoạch như thế này. Hơn nữa hắn còn dùng cách nào đó vạch trần tất cả thủ đoạn của mình. Cứ như biết trước vậy. Ngay cả môi giới hắn bố trí cũng bị nói ra. Điều này có nghĩa hắn đã không còn ưu thế. Thậm chí ngay cả việc tự khởi động lại cũng có thể bị phong tỏa. Và 8 đội trưởng cục hắn bố trí để liều mạng cũng sẽ nhanh chóng bị phá. Một khi bị phá, kế hoạch của hắn rất có thể sẽ thất bại. Tuyệt đối không thể để điều này xảy ra. Thật đáng chết, mình chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Nhưng tên này rốt cuộc là ai? Mà trời mới biết gã này còn biết bí mật gì của mình. Nếu để hắn nói ra, chẳng phải ngay cả màu quân lót của mình cũng bị phơi bày hết sao? Lúc này, Trương Tiện Quang tâm trạng hơi dao động, giọng nói hắn mang theo sát ý lạnh lẽo, không che giấu chút nào. Giết ngươi trước đã, cách Trương.